Suy niệm ngày thứ 6, 22 tháng 5, năm 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ 6, 22 tháng 5, năm 2020. Ở đâu cứng nhắc, ở đó không có thánh thần. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ 6, 22 tháng 5, năm 2020. Chúng ta bắt đầu làm tuần cửu nhật, chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Thánh Thần vào ngày Chủ nhật 31 tháng 5 năm 2020. Từ ngày hôm nay thứ 6 22 tháng 5 cho đến thứ 7 31 tháng 5, trong vòng 9 ngày, chúng tôi gửi đến anh chị em mỗi ngày là một buổi cầu nguyện gọi là tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Thánh Thần vào ngày Chủ nhật 31 tháng 5 2020. Đó là tuần cửu nhật được thêm vào. Bình thường là mỗi ngày chúng ta có phần chia sẻ lời Chúa, suy niệm và một bài thơ. Trong tuần cửu nhật, mỗi ngày chúng ta có thêm một video clip và audio là tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, mỗi ngày một đề tài. Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần trong cơn đại dịch. Và cũng từ ngày thứ 6 22 tháng 5 2020, mỗi ngày chủ đề suy niệm của chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề là Chúa Thánh Thần. Hôm nay chúng tôi lấy một câu gợi ý của Đức Thánh Cha Francisco: ở đâu cứng nhắc, ở đó không có Thánh Thần. Không chỉ Đức Thánh Cha Francisco mà Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cũng đã nói đến Chúa Thánh Thần và nói rằng Thánh Thần chạm đến mọi người như đại dịch. Thưa anh chị em, nhân dịp lễ ngũ tuần sắp tới, đặc biệt trong thời điểm đại dịch, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô gửi sứ điệp cho các tín hữu. Các vị chủ tịch của hội đồng so sánh Chúa Thánh Thần chạm đến tất cả mọi người như đại dịch. Nhưng mục đích là để cho mọi người trở nên tốt hơn. Chúa Thánh Thần chạm đến tất cả mọi người như đại dịch là để cho mọi người nên tốt hơn, chứ không phải chạm đến mọi người như đại dịch bởi virus corona mà làm cho con người bệnh tật và đi đến cái chết. Theo các vị lãnh đạo, lễ ngũ tuần năm nay giống như lễ ngũ tuần đầu tiên khi các môn đệ Chúa Giêsu tập họp lại với nhau trong sự sợ hãi, sau đó được khích lệ nhờ có sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. Các vị lãnh đạo viết: Giáo hội đã được khai sinh trong sáo động, đã thoát ra khỏi tình trạng hỗn độn với một sứ điệp mạnh mẽ. Ngày nay cũng tương tự, virus corona đã làm đảo ngược thế giới, gieo rắc nỗi sợ hãi và hỗn độn, vì nó làm cho hàng triệu người nhiễm bệnh và hàng trăm ngàn người đã chết. Nó tàn phá các nền kinh tế, phá đổ các gia đình và đánh sập các hệ thống y tế phức tạp toàn cầu và địa phương. Lễ ngũ tuần liên kết mọi người lại với nhau, liên kết các môn đệ đầu tiên để các ông công bố tin mừng Chúa Thánh Thần luôn ở bên chúng ta cách sống động. Chúa Thánh Thần luôn ở bên chúng ta một cách sống động. Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm để đối diện với đau khổ. Lòng can đảm để đối diện với đau khổ. Thánh Thần làm cho tâm hồn chúng ta cháy lửa yêu mến để phục vụ những người đau khổ. Cháy lửa mến để phục vụ người đau khổ. Chúng ta đang đối phó và khắc phục virus này nhờ sự hợp tác quảng đại, chăm sóc y tế và mục vụ tốt nhất của chúng ta. Và trên hết là sự chăm sóc yêu thương của chúng ta dành cho tất cả con cái Chúa, không loại trừ ai. Các chủ tịch của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô kết thúc sứ điệp lễ ngũ tuần bằng cách nhấn mạnh: Thánh Thần của Chúa chạm đến tất cả mọi người như một đại dịch, vượt qua mọi rào cản, nhưng mang lại sự sống, chứ không phải đem đến cái chết. Thánh Thần của Chúa chạm đến tất cả mọi người như một đại dịch, vượt qua tất cả mọi rào cản, nhưng mang lại sự sống, chứ không phải đem đến cái chết. Và các vị lãnh đạo mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện. Cầu nguyện để cùng với Chúa Thánh Thần chiến đấu chống đại dịch, mang sức mạnh của Thánh Thần cho dân chúng. Và canh tân không chỉ giáo hội mà còn toàn mặt đất. Thưa anh chị em, đó là sứ điệp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô nhân dịp lễ ngũ tuần sắp tới, tức là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày Chủ nhật 31 tháng 5. Xin cho mỗi người được Chúa Thánh Thần sờ chạm đến để biến đổi, để đem lại sự sống, chứ không phải như là virus corona đụng đến ai là bệnh, là chết. Mỗi một người anh chị em mình cũng phải trở thành những người tràn đầy sức mạnh của Thánh Thần, để ta đến đâu, ai gặp gỡ ta là thấy được sự sống, là thấy được niềm vui, là thấy được bình an, chứ không phải cứ đụng đến ta là như chạm đến hồi, thà là thế nào cũng có chuyện, đụng đến nó là có chuyện, nói đến nó là có chuyện, dính đến nó là có chuyện, chỉ đem lại bất an, bất hòa, xáo trộn cho người khác. Ước mong sự hiện diện của ta không phải là sự hiện diện của virus corona đem lại sự chết, bất an, mà là sự hiện diện tràn đầy sức sống, bình an của Thánh Thần. Thưa anh chị em, chúng ta đi tiếp một điểm suy niệm nữa mà Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ Sáu 15 tháng 5 năm 2020, ngày quốc tế gia đình, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ và mời gọi mọi người cầu nguyện cho các gia đình, để Thánh Thần của Chúa, thần khí của tình yêu, tôn trọng và tự do có thể lớn lên trong các gia đình. Các gia đình ngày hôm nay đang gặp rất nhiều khủng hoảng đổ vỡ, khủng hoảng tinh thần lẫn vật chất, đổ vỡ trong mối tương quan giữa vợ chồng, với cha mẹ, với con cái. Đức Thánh Cha tha thiết kêu mời mọi người cầu nguyện, vì chỉ có Chúa Thánh Thần của tình yêu, Chúa Thánh Thần của sự tôn trọng, Chúa Thánh Thần của sự tự do làm cho các thành viên trong gia đình được lớn lên, được biết yêu thương nhau, được biết tôn trọng nhau và được biết sống trong tự do của con cái Chúa. tự do để yêu thương, tự do để phục vụ, tự do để dấn thân, và nhất là tự do để thể hiện lòng thương xót Chúa cho mọi người, đặc biệt là các thành viên trong gia đình của mình. Nếu một gia đình mà để cho Chúa Thánh Thần ngự trị thì gia đình đó mới có bình an, có hạnh phúc thực sự. Còn nếu để cho tiền bạc, vật chất, quyền lực thống trị gia đình của mình thì thế nào cũng đầy những bất an, những xáo trộn. Một cộng đoàn dòng tu, một cộng đoàn cầu nguyện cũng thế thôi. Nếu để cho Chúa Thánh Thần ngự trị trong từng người, từ bề trên đến bề dưới, từ người lớn nhất, các đấng bậc, đến những người giáo dân mà được tràn đầy Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để Chúa Thánh Thần nối kết, để Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để mọi người sống trong sự hợp nhất nhờ liên kết với nhau trong Thánh Thần, như để cho Chúa Thánh Thần làm chủ chứ không bóp nghẹt Thánh Thần. Ta đã bóp nghẹt Thánh Thần khi ta không tôn trọng sáng kiến, không tôn trọng tự do, và ta sống trong cứng nhắc. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco tập trung vào bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ chương 15 câu 22 đến câu 31, thuật lại việc Thánh Phaolô và Thánh Barnaba được sai đến với các Kitô hữu gốc dân ngoại ở Antiochia. Những người này đang bị một số người không được các tông đồ ủy nhiệm mà cứ đến rồi gây hoang mang và xáo trộn. Các tông đồ mang đến cho các môn đệ một bức thư với nội dung khuyến khích và vui mừng. Đồng thời các tông đồ giải thích rằng các Kitô hữu mới này không phải tuân giữ một số luật Môi-se như một số các Kitô hữu khác. Đức Thánh Cha đã giải thích, trong thời giáo hội tiên khởi, có những lúc giáo hội được bình an, có những lúc bị bách hại, và cũng có những lúc giáo hội bị xáo trộn. Những Kitô hữu xuất thân từ ngoại giáo vui mừng vì đức tin vào Chúa Giêsu. Họ tin vào Chúa Giêsu và họ vui mừng, nhưng mà họ lại bị các bài giảng của các môn đệ gốc Do Thái gây xáo trộn, làm cho họ mất bình an. Vì các môn đệ này khẳng định rằng để trở thành Kitô hữu, trước hết người ta phải trở thành người Do Thái, và họ quả quyết luận điểm này với các lý lẽ của mục vụ, thần học và đạo đức luân lý. Đức Thánh Cha nhận định các môn đệ gốc Do Thái này là những con người cứng nhắc, là một số tiến sĩ luật trước đó đã bị Chúa Giêsu khiển trách. Họ đã làm giảm giáo thuyết xuống thành một ý thức hệ. Họ muốn một tôn giáo chỉ bao gồm những điều phải thực hành và lấy đi sự tự do của Thánh Thần. Họ muốn một tôn giáo chỉ bao gồm những điều phải thực hành, phải làm, và đã lấy đi sự tự do của Thánh Thần. Và những ai theo họ là những người tuân giữ luật cứng nhắc, không biết đến niềm vui của tin mình. Các tiến sĩ luật này thao túng lương tâm của các tín hữu và làm cho họ trở thành những người tuân giữ luật một cách cứng nhắc. Sự cứng nhắc không đến từ Thánh Thần. Không, sự cứng nhắc không đến từ Thánh Thần, bởi vì nó trái ngược với tính nhưng không của ơn cứu độ. Sự cứng nhắc không đến từ Thánh Thần, bởi vì nó trái ngược với tính nhưng không của ơn cứu độ. Từ giáo hội tiên khởi, Đức Thánh Cha áp dụng cho giáo hội ngày nay. Đây là một vấn đề được lặp lại trong lịch sử giáo hội, và ngay cả trong thời đại của chúng ta. Chúng ta thấy một số tổ chức hoạt động tốt, nhưng các thành viên đều tuân giữ nguyên tắc một cách cứng nhắc. Hoạt động thì tốt đấy, nhưng mà những thành viên thì tuân giữ nguyên tắc một cách cứng nhắc. Và sau đó, chúng ta cũng đã thấy sự thoái hóa bên trong. Và điều xấu này cũng có cả nơi các vị sáng lập nữa. Ở đâu có cứng nhắc, ở đó không có thánh thần. Thiếu tính cách nhưng không của ơn cứu độ. Ơn công chính hóa là vô điều kiện, không phải mua, vì đó là một hồng ân. Ở đâu mà có cứng nhắc, ở đó không có Chúa Thánh Thần. Ở đó thiếu tính cách nhưng không của ơn cứu độ. Vì ơn công chính hóa là vô điều kiện, không phải mua, nhưng đó là một hồng ân. Các tông đồ tập họp trong một công đồng và viết một bức thư để giải thích các điều này. Sau khi đọc thư, các tân tòng vui mừng. Và Đức Thánh Cha tiếp tục khẳng định: tinh thần cứng nhắc mang đến sự xáo trộn, hoang mang, còn thần khí của Chúa mang lại niềm vui. Mối tương quan với Chúa là một tương quan mang tính nhưng không, một tương quan tình bạn. Tinh thần cứng nhắc mang đến sự xáo trộn hoang mang, còn thần khí của Chúa mang đến niềm vui. Đức Thánh Cha kết luận: chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người phân định những hoa trái tin mừng mà chúng ta được lãnh nhận cách nghiêng không, và kết quả của việc tuân giữ luật cứng nhắc là lấy đi sự tự do của chúng ta. Và nhờ có Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, ta mới học phân biệt được đâu là tinh thần của tin mừng và đâu là tinh thần của thế gian. Thưa anh chị em, sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho những người đang làm việc chôn cất người chết trong thời điểm đại dịch này. Đây là một trong những việc làm của lòng thương xót, và tất nhiên không phải là một công việc dễ chịu, một công việc có rất nhiều rủi ro bị nhiễm bệnh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha hướng mọi người vào bài tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến câu 21. Trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Đức Thánh Cha nói nhiều lần Chúa Giêsu nói về thế gian, nói về sự thù ghét của thế gian đối với Chúa và các môn đệ. Chúa Giêsu xin Cha không cất các môn đệ ra khỏi thế gian. Không, Chúa Giêsu không xin điều đó, không xin Cha cất các môn đệ ra khỏi thế gian, nhưng bảo vệ các môn đệ khỏi tinh thần thế gian. Xin Chúa Cha bảo vệ các môn đệ khỏi tinh thần thế gian. Thế gian mà Chúa nói ở đây là một thế gian có khả năng ghét và hủy diệt Chúa Giêsu cũng như các môn đệ của Ngài. Và hơn thế nữa, cái thế gian ấy còn làm cho giáo hội ra hư hỏng nữa. Thế gian nó làm cho giáo hội hư hỏng. Từ cuộc đời của các môn đệ bị thế gian thù ghét vì các ông không thuộc về thế gian, Đức Thánh Cha chỉ ra cách thế gian phá hủy giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, tinh thần thế gian là một nền văn hóa phù du, trình diễn vào hóa trang. Đó là tinh thần thư giãn, là một thứ văn hóa phù du, trình diễn và hóa trang. Đó là một thứ văn hóa hôm nay thì nó có, nhưng hôm sau thì lại nói không. Nó chỉ mang giá trị bề ngoài. Tinh thần thế gian không biết đến sự trung tín, bởi vì nó thay đổi theo hoàn cảnh, nó thương lượng tất cả. Đó là một văn hóa loại bỏ và vứt bỏ những gì không phù hợp với mình. Một thứ văn hóa không có nguồn gốc. Và Đức Thánh Cha đã cảnh báo, đây là một lối sống mà nhiều Kitô hữu cũng đang theo. Họ tự xưng là Kitô hữu nhưng lại theo tinh thần thế gian. Những bận tâm lo lắng thế gian đã nhấn chìm đức tin của họ. Để khẳng định điều vừa giải thích, Đức Thánh Cha nhắc đến cha Đầu Lui Bắc, một thần học gia. Cha Đầu Lui Bắc nói rằng tinh thần thế gian là một điều tồi tệ nhất trong những điều xấu xa có thể xảy ra với giáo hội. Tinh thần xấu xa là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong những điều xấu xa ở trong giáo hội. Tinh thần thế gian là một cách giải thích cuộc sống, là một cuộc sống và ngay cả một lối sống tồn tại trong Kitô giáo. Và để tồn tại được trước những lời của tin mừng thì tinh thần thế gian đã ghét và giết những người tin. Đức Thánh Cha nói đến các vị tử đạo bị giết trong sự thù ghét đức tin, nhưng đây không phải là đa số. Đa số bị giết bởi tinh thần thế gian. Tinh thần này ghét đức tin. Tinh thần thế gian không phải trên bề mặt, nhưng nó bám rễ sâu theo hoàn cảnh. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta phân định điều gì thuộc về thế gian, thuộc về Satan, điều gì thuộc về tin mừng, thuộc về Thiên Chúa. Và xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi người chúng ta không để tinh thần thế gian lừa dối, bởi vì thế gian ghét chúng ta. Thế gian đã ghét Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã cầu nguyện để Chúa Cha bảo vệ chúng ta không bị tinh thần thế gian chiếm hữu. Mỗi người hãy tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho mình được ơn soi sáng, nhận biết đâu là tinh thần tin mừng, đâu là tinh thần thế gian, và can đảm khước từ lối sống thế gian dù đem lại lợi lộc, lợi ích, nhiều quyền lợi, nhưng ta không chấp nhận để chỉ sống theo tinh thần tin mừng, tinh thần của lòng Chúa thương xót, dù bị thiệt thòi, bị mất mát vật chất của cải thời giờ và mất luôn cả mạng sống nữa. Cùng cầu nguyện bằng bài hát Xin Chúa Thánh Thần Hãy Đến. Chiều xuống hồn con cô đơn tìm về bên thánh đường, tìm về nguồn yêu thương, tìm về nguồn hy vọng. Lạy Chúa xin nghe tiếng con cầu, xin nghe tiếng con này bằng lời cầu kinh van xin. Chúa ơi, đời con bao đam mê, đời con bao xa ngã, con không trung thành, vì con là người trần, người trần yêu đuôi Chúa ơi, người trần không là thần thánh, người trần xin cúi đầu ăn năn. Khi chiều xuống màn đêm rơi nhanh mà lòng sao xuyên nhiều bồi hồi, vì đã quên lời thề cùng Chúa đây. Lạy Chúa, con yếu đuối chăm về, con đã quá hững hờ, bỏ lại đằng sau câu kinh. Chúa ơi, đời con bao đam mê, đời con bao xa ngã, con không trung thành, vì con là người trần, người trần yêu đuôi Chúa ơi, người trần không là thần thánh, người trần xin cúi đầu.